Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, thần vũ chết. Phản đồ, converter dung kiều cầu phiếu cường hóa dịch, ở dịch tiểu phi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, thác bạt hiên vũ không ngừng uống cường hóa dịch, đã không thấp hơn uống hạ mười mấy chai, ngươi muốn hợp lại. Bố liền cùng so đấu, cửu châm phong đính, không để ý tới vậy trên đất đâm vào kiếm thanh anh. Còn có kiếm hồng anh, dịch tiểu phi đem trong nhẫn long văn, vậy chín cái cửu long châm lấy ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, thuật cửu châm phong đính, dịch tiểu phi động dùng đã tương đối thành thục. Bất quá lần này cửu châm phong đính kích thích, nhưng mà khí huyết lực. Tới khí huyết lực tăng trưởng, để cho dịch tiểu phi ánh mắt trở nên đỏ như máu. Khí huyết như, oanh, ở sau lưng, vậy khí huyết lực, không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành từng cái trông rất sống động ảnh. Kiếm tới, dịch tiểu phi hai tay giương một cái, căn bản không có đụng chạm vậy trên đất đâm vào kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh. Hai thanh trường kiếm trực tiếp bị dịch tiểu phi hút vào đến hai tay trên. Hồng mang vẻ, còn có thanh mang vẻ bảo tăng. Kiếm minh chi âm, run rẩy vang lên, giết ngươi, cường hóa dịch không ngừng uống. Lấy thác bạt hiên vũ định lực, cơ hồ đều muốn mất đi lý trí. Hướng dịch tiểu phi chạy vội tới, lại tới vậy khí huyết lực, từ trong cơ thể không ngừng lan truyền. Ngưng tụ thành từng cái vô hình chung, xích sắt lớn, làm hai người tương đụng nhau, đem dịch tiểu phi sau lưng khí huyết lực hội tụ trưởng phong tỏa mà ở. Ngươi quá lệ thuộc vào bọn họ, đây là ngươi ưu thế, cũng là ngươi nhược điểm. Một khắc sau, dịch tiểu phi trên tay kiếm hồng anh cùng kiếm thanh anh, trực tiếp bị đánh mở, sau đó rời tay ra, người nào nói. Dịch tiểu phi sau lưng khí huyết lực, tán loạn dưới, lần nữa ngưng tụ, ba quỷ thần tướng ngưng tụ lên. Quỷ thần phương pháp, một quyền, một trường, một chân, vô hình trung triển lộ ra một loại thần vận, một cổ mãnh liệt đánh vào, đem thác bạt hiên vũ cả người đánh bay. Thật võ bí thuật, thác bạt hiên vũ ném bay bóng người, trong miệng khạc ra búng máu tươi lớn. Hôm nay, liền chém ngươi, dịch tiểu phi bóng người vọt ra, ngay tức thì đem vậy cách đó không xa rơi xuống đất kiếm hồng anh cùng kiếm thanh anh. Cầm ở trên tay, trong cơ thể khí huyết lực, toàn bộ hội tụ, hoàn toàn là dốc toàn lực một kích, giết, nhảy lên bóng người, song kiếm chém xuống, thần vũ đại nhân, thần vũ đại nhân, thần vũ đại nhân, ngoặc kép. Một mực chú ý, thuộc về người của thần điện vô cực, từng cái sắc mặt đại biến, hai người trận chiến trình độ kịch liệt, thật sự là vượt ra khỏi bọn họ nhất định nhận biết. Đây cũng là vô cùng cường đại chân vũ cảnh. Chú, thác bạt văn tướng hôm nay cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch tiểu phi lần này trạng thái, hiển nhiên là áp chế mình chú. Oanh! Toàn bộ trung tâm quảng trường, giờ khắc này cũng cả động, bụi bậm bay dương cao, để cho hòa thập một gia tộc lớn, còn có cổ võ nhất mạch giao thủ thần toán người, còn có người thần y, sắc mặt cũng là hơi một bên, hai người giao thủ, lại có thể cũng có thể sinh ra lớn như vậy, phá xấu xa cùng lực sát thương. Bụi bậm từng điểm tản đi. Ở bên trong dịch tiểu phi vậy ba thước người hình, tỏ ra rất là lộ vẻ hạng mục, chẳng qua là thời khắc này dịch tiểu phi đứng, đó cũng là lảo đảo muốn ngã, mà ở cách dịch tiểu phi 10 mét xa, một cái đầy là máu bóng người, đồng dạng là đứng, chính là thác bạt hiên vũ, nhưng thác bạt hiên vũ lúc này, thân thể các nơi, đều có máu tư liền đi ra. Bảo vệ thần vũ đại nhân, người của thần điện vô cực, chẳng những lao ra, hy linh, mà lúc này dịch tiểu phi, thân thể dị thường mệt mỏi, bất quá cái này mệt mỏi, cả càng nhiều hơn hay là đem trong cơ thể khí huyết lực tiêu hao sạch. Trong chớp nhoáng này tiêu hao, cho dù là nhẫn long văn đều không thể dành cho kịp thời dành cho. Ít nhất cần nghỉ ngơi nửa giờ, Dịch Tiểu Phi mới có thể có thực lực xuất thủ lần nữa. Vậy trung tâm trên quảng trường phương, Dịch Tiểu Phi thấy được Hy Linh. Hy Linh ở bên kia xuất hiện, nhóc rác rưởi. Thác Bạt Hiên Vũ ánh mắt mơ hồ, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong miệng lầm bầm nói ra ba chữ, những cái kia người của thần điện vô cực, còn chưa tới gần, cả người mi tâm bắt đầu xuất hiện kiếm tổn thương, từ mi tâm đến cổ, xuất hiện vết máu, máu kia vết trong, ánh đỏ cùng thanh quang xuyên thấu, rắc rắc một tiếng, Thác Bạt Hiên Vũ chia ra mở. Thần Vũ giả, Thác Bạt Hiên Vũ, chết trận thần điện vô cực trung tâm quảng trường. Không có chết ở Linh Vân Đình trên tay, cuối cùng chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Dịch tướng quân, Quỷ Lạc Thiên vọt ra. Hắn biết bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống thật không tốt. Có thể giết Tào Quân hắn mặc dù bội phục, nhưng hôm nay giết Thác Bạt Hiên Vũ, hắn đều phải không nhịn được muốn kêu một tiếng ba uy vũ. Một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, đây mới là quỷ thần người. Hắn thành tựu quỷ thần miếu sau lưng người, nhất định phải tuân theo, phải bảo vệ cái này một vị quỷ thần người. Cho lão hủ cút ra một chút, ai dám động Dịch tướng quân. Quỷ Lạc Thiên dẫu sao có chân vũ cảnh trung kỳ thực lực, khí huyết lực vận dụng dưới, những cái kia vô cực sứ giả, ai như vậy còn dám đến gần. Tiện nhân, giết con tiện nhân kia. Thác Bạt văn tướng trong con mắt hiện ra tia máu, chú chết, chú lại có thể chết ở Dịch Tiểu Phi trên người. Hôm nay Hàn Hy Linh đã từ mật đạo trong áp tải đến phía trên, hắn phải ngay Dịch Tiểu Phi mặt giết Hàn Hy Linh. Muốn Dịch Tiểu Phi biết, cái loại đó không cách nào cứu ra Hàn Hy Linh thống khổ. Văn tướng, Thác Bạt văn tướng còn không có lao ra nhiều khoảng cách xa, một người đã chạy lên, tới gần Thác Bạt văn tướng. Cái này thanh âm quen thuộc, Thác Bạt văn tướng làm sao có thể xa lạ. Đây là thần toán người Hàn Cảnh Thần. Hàn Cảnh Thần, ngươi muốn ngăn ta? Mặc dù cũng sư từ thần toán người Hàn Cảnh Thần, nhưng hai người cũng không phải là thầy trò. Giờ phút này Hàn Cảnh Thần cử động, để cho Thác Bạt văn tướng nội tâm bất an. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Phản đồ hai chữ, để cho Thác Bạt văn tướng muốn lôi kéo mở khoảng cách. Chú đã từng nói, không thể quá thân cận thần toán người. Người thần y, có lẽ trước kia không có lộ ra chân tướng gì, nhưng hôm nay xem ra lần này thần điện vô cực an bài. Thật ra thì hai người lộ ra quá nhiều sơ hở. Thần điện vô cực, vốn là không họ Thác Bạt. Hàn Cảnh Thần thực lực, bản thân liền đạt tới hậu kỳ, thuộc về sơ kỳ Thác Bạt văn tướng làm sao có thể ứng đối. Dù là lấy nhanh nhất tốc độ né tránh, vẫn bị đánh vỡ. Đụng trên mặt đất, chợt thì ra ngoài, cái này đang làm cái gì? 11 gia tộc lớn, còn có cổ võ nhất mạch người, đã đến Nam Cương người Miêu tộc, đều rất tò mò, thần toán người lại có thể đối với thần điện vô cực tiểu điện chủ ra tay. Làm chuyện, người thần y tuyết dứt khoát ở trong đó một số người bên người. Tùy ý cười một tiếng, người rốt cuộc thuộc về bên kia. Trong Viêm tộc Viêm Dung Hải hôm nay cũng là chân vũ cảnh sơ kỳ thực lực. Nhưng đối mặt người thần y, vẫn cảm giác được to lớn uy hiếp. Không khỏi hỏi, trong này có vấn đề, nhưng vẫn là duy trì đầy đủ cảnh giác. Bọn ta là người của Nhan Soái. Nhan Soái, Nhan Hải, người ở chỗ này, lập tức cũng biết, chẳng qua là cái này một cái bố trí, thật để cho người không nhìn thấu. Thần Vũ, thần y, thần toán bên trong, thần Vũ đã chết, thần toán cùng thần y lại là bọn họ bên này.